Thời gian hoa nở, chương 2, lần coi mắt bất ngờ. Góc truyện audio.com. Suốt cả buổi chiều, anh chàng họ Thăng sau khi nghe điện thoại, mở máy tính ra gõ bàn phím lạch cạch, chỉ nói với cô một câu, cô cứ tự nhiên nhé, rồi sau đó không chú ý đến cô nữa. Ở nhà người khác, mà lại là lần đầu tiên đến, chẳng quen chẳng biết gì, sao mà chơi cho nổi, đã thế lại còn tự mình chơi với mình. Tiểu Viên cảm thấy rất ngột ngạt nhưng không dám ra khỏi phòng. Chẳng biết viện trưởng đại nhân đã về chưa? Lại sợ gặp phải ông cụ. Ông cụ sẽ hỏi cô cảm giác sau khi gặp mặt ra làm sao? Không có Thang Hy Hàn đi cùng. Cô thực sự không dám ra ngoài đi dạo. Đi hết một vòng quanh căn phòng của anh. Chẳng tìm được thứ gì có thể chơi được. Chỉ tìm thấy một cái một tủ cơm an toàn những sách. Không phải sách bằng tiếng Anh thì cũng là sách chuyên ngành tin học. Chẳng có cuốn nào làm Tiểu Viên thấy hứng thú. Lúc cảm thấy vô vị cực độ, điện thoại của mẹ Tiểu Viên gọi đến, mở đầu bằng một tràng mắng nhiếc làm cho cô tối tăm mặt mày. Chu Tiểu Viên, cái con bé vô tâm vô tính này, mấy tuần không về nhà rồi hả? Cho dù nhà có chuyển xa hơn đi nữa thì cô cũng không thể coi đó như là một chuyến du xuân sao? Mua một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, chẳng phải chưa đến 2 tiếng là đã về đến nhà rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tuần trước nữa tôi làm món gà hầm, tuần trước thì làm món thịt quay đấy nhé. Mẹ, sao mẹ không nói tuần này mẹ làm món gì luôn đi? Tiểu Viên uể oải ngắt lời người mẹ mà từ trước đến nay chẳng khi nào đi thẳng vào vấn đề chính của mình. Mẹ Tiểu Viên nghiến răng nói. Tuần này tôi vừa làm gà hầm vừa làm thịt quay. Cô cứ ở đấy mà hối hận đi. Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ lừa con chứ gì. Nếu mà đúng là thế thật thì bây giờ mẹ và bố đang rung đùi ngồi ăn rồi. Còn nhớ đến mà gọi điện cho con sao? Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhưng tuần trước nữa còn phải trực đêm. Giờ thì lại đang thực thi kế hoạch của năm mà mẹ đề ra đợt Tết vừa rồi ấy. Mẹ Tiểu Viên ngay lập tức hỏi một cách cảnh giác, con đang đi gặp mặt đấy à, vâng, đối phương bao nhiêu tuổi rồi, nghề nghiệp ra sao, hoàn cảnh gia đình thế nào, ngoại hình ra làm sao, nhân cách có được không, lương một năm được bao nhiêu, có xe, có nhà riêng không, còn tiền tiết kiệm nữa, mẹ dừng lại đi, con không biết đâu, mẹ đừng hỏi nữa, cái gì? Không biết à, cô tất nhiên là không biết rồi. Chính vì không biết nên mới phải hẹn gặp mặt để tìm hiểu chứ. Nếu biết rồi thì còn gặp mặt cái nỗi gì nữa. Mà gọi là tự do yêu đương. Tiểu Viên liếc nhanh về phía Thang Hy Hàn vẫn đang chúi mũi vào bàn phím. Hạ thấp giọng, nói, mẹ à, con thấy lần này chẳng có hy vọng gì đâu. Nên cũng chẳng hỏi, mẹ Tiểu Viên một tiếng. Sau khi nghe Tiểu Viên nhắc đến chuyện xem mặt, bà đã nhớ ra mục đích chính khi gọi điện cho Tiểu Viên hôm nay. Đúng rồi, Tiểu Viên này, lần này không được cũng không sao. Hôm nay mẹ gọi điện là muốn bảo với con. Mợ con vừa giới thiệu một cậu bạn học của em trai mợ ấy. Con xem hôm nào được thì sắp xếp đi gặp người ta nhé. Nếu quả thực chuyện với Thang Hy Hàn lần này không có kết quả. Tiểu Viên tất nhiên sẽ phải tiếp tục hành trình xem mặt của mình. Được ạ, nhưng phải tuần sau cơ. Tuần này con hứa với Mục Mục trực đêm cho cô ấy rồi. Nói xong câu này, cô lại liếc mắt về phía anh chàng Kim Quy nọ. Trong lòng bỗng cảm thấy xốn sang. Thực ra thì cô đã có cảm tình với anh rồi. Chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Có một câu nói quen thuộc, nhưng lại có thể lột tả một cách chính xác cảm giác của cô lúc này. Đó là gặp người hôm nay mà nhớ nhung cả đời. Người ta vẫn nói lúc một người đàn ông nghiêm túc là lúc anh ấy hấp dẫn nhất. Không đúng sao, hãy nhìn ánh mắt tập trung của anh ấy kia, thao tác rất thành thục, thậm chí khi hai hàng lông mày hơi nhíu lại, cũng chẳng giống hai con sâu gióm đang đối đầu nữa, mà giống như hai anh em hải nhĩ. Một, đang phối hợp tác chiến vậy. Một, hai anh em hải nhĩ là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. Mải ngắm nhìn anh chàng Kim Quy, Tiểu Viên hoàn toàn quên mất đầu máy bên kia mẹ đang đợi. Phải đến lúc mẹ Tiểu Viên hắng giọng ho lên vài tiếng. Tiểu Viên mới giật mình nhớ ra mình đang nói chuyện với mẹ. Cô chợt nhớ đến lời Mục Mục nói lần trước. Chỉ cần nhìn đã thấy cái tên Chu Tiểu Viên này không thể trở thành nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình rồi. Quả thật, từ nhỏ Tiểu Viên đã không thích cái tên này rồi. Không biết bao nhiêu lần định đổi, nhưng đều bị bố bỏ phiếu phủ quyết. Lúc này, nhìn chàng Dương Quá đang ngồi kia, không biết liệu cuối cùng là có duyên gặp mặt, hay lại để vuột mất. Tiểu Viên có cảm giác như một sự mất mát. Nghĩ đến cái tên đã khiến mình phải bỏ lỡ biết bao chàng trai này. Cô ngập ngừng nói với mẹ. Mẹ à, mẹ nói với bố. Tên của con phổ biến quá rồi. Hay là cho con đổi tên nhé. Mẹ Tiểu Viên thở dài. Nói, cái con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi. Bảo cô đừng nhắc lại chuyện này nữa mà. Thôi được rồi, để tôi nói giúp cô lần cuối. Lần sau thì đừng có mà nhờ tôi nữa đấy. Tiểu Viên tràn trề hy vọng, nhưng cô biết chắc cũng không sáng sủa hơn những lần trước đâu. Một lúc sau, mẹ Tiểu Viên nhấc điện thoại lên, nói tiếp, Tiểu Viên à, bố con đồng ý rồi, nhưng ông ấy bảo nếu muốn đổi thì đổi sang họ mẹ. Còn tên thì giữ nguyên, Tiểu Viên chỉ còn nước khóc thét, nghĩ thầm, bố ơi, sao bố lại bảo thủ vậy chứ, chẳng qua cũng chỉ là đổi một cái tên thôi mà. Vì sao Tiểu Viên lại khóc thét? Các bạn biết không? Bởi mẹ Tiểu Viên mang họ Viên. Mẹ Tiểu Viên nói thêm. À, bố con nói. Không gọi là Tiểu Viên cũng được. Cho con thêm một lựa chọn nữa. Tên là Viên Hữu Viên. Hai, nhé. Hai, Viên Hữu Viên. Tròn lại tròn hơn. Tiểu Viên lần này thì chỉ còn biết khóc thầm. Im lặng không nói. Viên Tiểu Viên, Viên Hữu Viên. Không tên là Chu Tiểu Viên thì chỉ có thể đổi thành Viên Hữu Viên. Tiểu Viên đành ngắt máy. Tâm trạng não nề, cô cầm một cuốn Trung Hoa Tự Điển. Hờ hững lật từng trang. Cô nghĩ thầm, sau này khi có con cái nhất định không thể đem con bỏ chợ. Không có trách nhiệm như vậy được. Nhất định sẽ phải đặt cho con mình một cái tên thật là hay. Thật là kêu, ví dụ như Thang Hy Hàn. Cái tên đó mới hay làm sao? Mới độc làm sao, nghe một cái đã khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi. Cứ thế, cô lẩm bẩm một mình, ngồi cách đó không xa, ai đó đã nghe thấy chút động tĩnh, ngước mắt lên, nhìn thấy cô nàng đang cầm trên tay cuốn Trung Hoa Tự Điển xem có vẻ rất chăm chú. Nghĩ thầm, có phải vì không biết viết tên của mình nên ấm ức không? Sao lại xem tự điển nhỉ? Anh khẽ cười, có vẻ đã hiểu ra. Thang Hy Hàn bước nhẹ đến bên cô, nhìn cô rồi cười nói. Chơi một mình cũng vui đấy nhỉ. Tốt lắm, ngoan thật đấy. Đi nào, ra ngoài đi dạo một lúc. Có anh đi cùng, Tiểu Viên vui mừng theo sau ra vườn đi lại vài vòng. Lúc về, chợt thấy có gì đó không ổn. Lúc nãy anh nói gì thế nhỉ? Nghĩ cô là chó cún à, ngoan ngoãn. Lại còn đi dạo, khi sắp đến giờ ăn tối. Chu Tiểu Viên nhớ lại bát miến tiết vịt ban trưa đang đợi cô. Không khỏi đổ mồ hôi. Nhưng dù sao viện trưởng đại nhân cũng về rồi. Coi như trong họa có phúc. Cùng Thang Hy Hàn ở trong phòng suốt một buổi chiều. Lúc bước ra, ông cụ nhìn thấy cô liền tươi cười hớn hở. Nháy mắt ra hiệu với cô. Ngầm ý, mọi chuyện tốt đẹp cả chứ. Tiểu Viên cũng cười hùa theo. Nhưng trong lòng lại nghĩ. Ông ơi, nếu ông biết được hai chúng cháu ngồi trong phòng cả chiều nay như thế nào, thì chắc chắn ông sẽ không lạc quan, cười tươi như vậy đâu. Tới giờ ăn, quả nhiên món miến tiết vị khiến cho Tiểu Viên tim đập chân run ấy được trịnh trọng đưa lên đầu tiên. Vừa lúc ông Thang định cầm bát múc cho Tiểu Viên thì nghe thấy Thang Hy Hàn nói. Lúc nãy cháu đi qua bếp, thấy có một con rán bò vào. Món này không ăn được nữa đâu ạ, cô ơi. Giúp cháu đổ đi, người giúp việc có chút nghi hoặc cầm bát miến đi đổ. Tiểu Viên mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng có thể ăn bữa tối thịnh soạn này một cách ngon lành. Khi cô vui vẻ gắp thức ăn, cô có cảm giác dường như Thang Hy Hàn đang nhìn mình ăn. Khóe miệng khẽ cười, nhưng dù sao thì cũng chẳng có hy vọng gì rồi, nên chẳng cần phải giữ hình tượng làm gì nữa. Cứ ăn thoải mái đi. Sau bữa tối, cuối cùng thì Tiểu Viên cũng có thể ra về một cách vô cùng viên mãn. Ông Thăng còn bảo Thăng Hy Hàn đưa cô về. Tiểu Viên nghĩ bụng, chẳng cần đến Maybach, thậm chí một chiếc BYD anh ta cũng chẳng có. Lấy gì mà đưa cô về chứ? Kỳ thực, lúc cụ Thăng bảo anh đưa cô về, cô cảm thấy rất lo lắng. Chỉ lo ai đó lại vác ngay một chiếc xe đạp đưa cô về. Nếu mà thế thật thì tuy là rất ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng với cân nặng của cô, chẳng may không đạp nổi hoặc giữa đường nổ lốp thì có trời mới biết kết cục sẽ ra sao. Ra khỏi cửa, Thăng Hy Hàn chậm chậm nói với cô. Đi nào, tôi đưa cô ra bến xe buýt. Trên đường đi, hai người chẳng nói chẳng rằng. Tiểu Viên cảm thấy cả ngày nay trừ lúc đến đón, anh có lỗi với cô. Chứ thực ra anh nói chuyện cũng có vẻ rất nho nhã. Khi không nói kiểu mỉa mai cô thì cũng rất thân mật. Dễ gần, Chu Tiểu Viên vốn là một cô gái rất ngố. Người khác chỉ cần tốt với cô một chút thôi cũng biến thành vô cùng tốt. Chỉ cần người khác không đối xử tệ với cô, trong mắt cô liền trở thành tốt bụng. Khi tới bến xe buýt có xe về ký túc bệnh viện nơi cô làm. Tiểu Viên nhất quyết không cho anh đưa cô đi tiếp nữa. Bắt anh phải trở về. Vậy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đi. Tất nhiên là cô không dám nói cho anh biết lý do thực sự của việc cô không dám cho anh đưa về đến tận nhà rồi. Phí mất một ngày cho một cái hẹn chẳng đi đến đâu. Cuối cùng cũng có được một chút thu hoạch. Tất nhiên Tiểu Viên không thể để nó vượt qua rồi. Thăng Hy Hàn nhìn Tiểu Viên đứng ở bến xe buýt, cười hì hì rồi vẫy tay tíu tít chào mình. Cứ như các cháu bé nhi đồng vẫy tay chào nguyên thủ quốc gia. Miệng khẽ cười, nói, đồ ngốc, nhưng sự thật, khi Tiểu Viên rối rít vẫy tay chào tạm biệt Thăng Hy Hàn. Trong đầu lại nghĩ, cô đánh cược với Mục Mục, chỉ cần trong điện thoại chụp được một bức ảnh là đã thắng lợi rồi. Bây giờ nếu để cho Mục Mục nhìn thấy hai người ngồi xe buýt về chẳng phải là xôi hỏng bỏng không sao? He he, bảo anh ta về đúng là chuẩn không cần chỉnh rồi. Tiểu Viên dương dương tự đắc, vừa bước vào phòng đã giơ ngay điện thoại ra cho Mục Mục xem. Chu choa, Chu Tiểu Viên, cháu trai của cụ Thăng đúng là ăn ảnh quá nhỉ. Mục Mục ngưỡng mộ thốt lên. Tiểu Viên giơ điện thoại ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Mục Mục, nói, Land Rover, siêu xe nhé, dù không phải Maybach nhưng cũng trên 1 triệu rồi. Một tuần miễn tiết vịt nhé, nhưng mà để tháng sau bắt đầu cũng được, từ sáng tới giờ tớ ăn miễn tiết vịt đến phát ngán rồi. Chu chu, không phải cậu gặp một chiếc xe bên đường rồi chụp lại đấy chứ? Chẳng phải tự nhiên mà Mục Mục lại có chút nghi hoặc như vậy? Tỷ lệ con trai như thế này mà phải đi xem mặt cũng ít như tỷ lệ mua xổ số mà chúng giải độc đắc vậy. Nghe Mục Mục nói vậy. Tiểu Viên vội nuốt ngụm nước rồi lấp liếm. Cậu tưởng trên đường chỗ nào cũng nhìn thấy Land Rover đấy à, tớ đến đâu chụp được chứ? Này, không được trốn tránh nhé. Có gan làm có gan chịu. Mục Mục nhìn Tiểu Viên. Vẫn chưa tin lắm, nghĩ bụng, cô nàng ngốc này Tết vừa rồi về nhà. Khi trở lên đã nói với cô rằng cô dẫm phải phân chó. Còn cười nói rằng đó là dấu hiệu năm nay cô sẽ có chuyện may mắn bất ngờ. Cứ đà này, cô ấy đúng là có may mắn bất ngờ rồi. Thế nên mới thắng cô một tuần miễn tiết vịt chứ. Mọi lần, khi Tiểu Viên đi gặp mặt về, Mục Mục đều rất hồ hởi hỏi xem chuyện ngày hôm đó ra sao. Nhưng lần này vì bị thua một tuần miễn tiết vịt nên đã quên mất chủ đề chính. Thế là Tiểu Viên, mặt rất đê tiện, tựa vào giường Mục Mục, hỏi, Mục Mục, hôm nay cậu làm sao thế? Không hỏi tớ đi gặp mặt thế nào à? Mục Mục nguýt cô một cái rõ dài. Tớ có phải thiểu năng đâu. Nếu ảnh trong máy cậu là thật thì tớ còn phải hỏi làm gì nữa? Tiểu Viên trèo lên giường. Lòng đắn đo, tự hỏi rằng mình có nên bắt đầu một đợt giảm cân mới không? Hay là đổi tên nhỉ? Làm y tá, thảm, y tá phải trực đêm càng thảm hơn. Y tá mà ngày nào cũng phải trực đêm. Thì không phải thảm nữa, mà phải gọi là tàn rồi. Sau khi Tiểu Viên đổi ca trực cho Mục Mục, cô phải trực đêm suốt 1 tuần liền. Vì thế bây giờ sau khi tan giờ làm, Tiểu Viên chỉ về ký túc, nghề y tá cũng không có gì để chê trách. chỉ có điều bệnh viện yêu cầu khi cần phải có mặt 24/24 giờ. Đối với một cô gái trẻ quả thật là hủy hoại nhan sắc quá đi. Theo như cách mà chị y tá trưởng của cô nói thì làm mệt hơn trâu, chạy nhanh hơn ngựa, dậy sớm hơn gà, ngủ nghỉ chẳng khác gì công việc của mấy em chân dài. Thế mà lương lậu thì chẳng xứng đáng chút nào. Mặt mày bơ phờ, tiểu viên về đến ký túc, tắm rửa sạch sẽ, vừa định lên giường, chợt nghĩ gần nửa tháng trực đêm, chẳng biết làm quần quật như thế có giảm được cân nào không. Thế là cô rón rén bước lên chiếc cân của Mục Mục xem thử. Bước xuống, mặt tiểu viên cắt không còn giọt máu, càng bơ phờ hơn, rồi leo lên giường, Mục Mục mua đồ ăn sáng về. Nhìn thấy khuôn mặt u ám của tiểu viên, tưởng rằng đó là do thời gian qua làm việc vất vả. Nhịp sinh học bị mất cân bằng, dẫn đến tình trạng như vậy. Bèn tới ngồi bên cạnh giường tiểu viên xin lỗi. Chu chu, xin lỗi vì đã đổi ca cho cậu thế này. Cũng tại gần đây nhà tớ giới thiệu cho tớ tới mấy anh chàng. Tớ muốn gặp mặt sớm một chút, nên mới sắp xếp kế hoạch tuần gặp mặt như vừa rồi. Khổ thân cậu quá, thôi, cậu cứ coi như giảm béo nhé. Tiểu viên mở to mắt, nói, bọn mình cũng vừa mới tốt nghiệp mà, kể ra cũng chẳng đi đâu mà vội. Mục Mục tỏ vẻ đau lòng, ôi trời, cậu biết vì sao nhà tớ bắt tớ học trường này không? Lúc đầu là có ý định sau này gả cho một anh bác sĩ cơ. Ai ngờ, đến lúc đi làm rồi mới biết, mấy anh bác sĩ đâu đến lượt mình chứ. Từ khi còn học đã chẳng còn ma nào rồi. Cậu xem mấy tên thực tập ở viện mình, có đứa nào là không treo tấm biển đã có chủ trước ngực chứ? Tiểu viên gật gật đầu, ra điều đồng ý. Mục Mục tuy là bạn đồng niên với tiểu viên, nhưng về mọi mặt trong cuộc sống đều có thể coi như là bậc đàn chị. Trước khi đi làm, Mục Mục kết luận, vì thế gặp sớm ngày nào tốt ngày ấy, thời buổi khó khăn như bây giờ, cứ phải nhanh lên mới được, trâu chậm chỉ có uống nước đục thôi. Tiểu viên lại gật gật đầu, nghĩ bụng, mẹ cô chẳng phải nói là mợ cô định giới thiệu bạn học của em trai cho cô sao? Phải sớm hẹn gặp mới được. Tiểu viên nhìn điện thoại, lẩm bẩm, gì thì cũng đợi ngủ dậy rồi tính tiếp, buồn ngủ chết đi được, đợi ta nhé. Mẹ tiểu viên vô cùng tức giận, và hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc Chu tiểu viên nghe điện thoại của lãnh đạo gần như phát hỏa rồi. Tôi bảo hôm nay cô mà không nghe điện thoại nữa thì tôi sẽ đến bệnh viện. Bạn học của em trai mợ cô, người ta là người Mỹ gốc Hoa, ngày mai đã đi rồi. Hôm nay mà không gặp được thì phải đợi mấy tháng nữa. Lúc đó ai mà biết được điều gì? Cô nói xem có phải không? Bây giờ tôi đi hẹn người ta. Chiều nay gặp mặt, cô chuẩn bị đi, vừa mới mở điện thoại đã bị mẹ mắng một trận té tát. Ngắt điện thoại, tiểu viên lẩm bẩm tí thì thôi. Xém chút nữa thì để một anh chàng người Mỹ gốc Hoa tuột khỏi tay. Mặc quần áo xong xuôi, đi thêm đôi giày và xách theo chiếc túi. Tiểu viên chợt nhớ đến đống mặt nạ với mascara mà Mục Mục chuẩn bị cho tuần gặp mặt vừa rồi hình như vẫn chưa dùng hết. Bèn lôi ra, đắp hết lên mặt, vừa đắp xong đống mặt nạ, điện thoại của tiểu viên rung lên. Tiểu viên nghĩ bụng, mẹ cô đúng là rắc rối. Với mãi mới thấy cái điện thoại, cô bực mình nhấn nút nghe. Mẹ, con nhớ rồi mà, 2:30 tại quán cà phê Gigi cạnh bệnh viện con làm. Ám hiệu là anh ấy sẽ cầm cuốn Tân Dân Nhật Báo. Còn con cầm cuốn Phương Nam cuối tuần số 83. Mẹ không phải nhắc nữa đâu. Để đi gặp anh chàng người Mỹ gốc Hoa đó. Để không làm mất mặt tổ quốc ta. Còn đang đắp mặt nạ đầy mặt đây. Lần trước đi gặp tên hải quy kia cũng chẳng đến nỗi này. Mẹ đừng gọi nữa được không? Không đợi tiểu viên nói hết, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Tiểu viên biết, tính mẹ cô là thế. Chỉ giận được 3 phút thôi. Không giận thật đâu, cũng không thể không để ý đến cô đâu. Đến chiều xách 2 cái giò heo về nhà là sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Diệp Thụ Thần nhấc điện thoại, nói, cậu nói gì cơ, không phải anh nghe nhầm đấy chứ? Quả thực không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là không nghe nhầm chứ? Ai đó đang cuống quýt lên kìa. Trời ạ, Thang Hy Hàn ơi là Thang Hy Hàn, cậu nghĩ Land Rover là Jetstar đấy hả? Bảo mình tới chỗ đó à, xe của công ty cậu đâu hết cả rồi? Chẳng phải điều một cái đi là xong sao? Thang Hy Hàn sốt ruột nói, bảo bọn họ không tiện lắm. Vả lại, nếu mà điều được thì tớ bảo cậu làm gì chứ? Nhanh nhanh lên, một tiếng nữa có mặt. Đợi đến lúc Diệp Thụ Thần chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lái chiếc Land Rover đến, nhìn thấy bộ mặt trầm ngâm của Thang Hy Hàn, không khỏi lo lắng hỏi. Người anh em, đường khó đi quá, nên tới muộn 10 phút, đừng nhìn tớ thế chứ. Thang Hy Hàn mở cửa bước lên xe, nói luôn địa chỉ, nói ít thôi, không liên quan gì đến cậu. Tới quán Gigi trên đường X đi. Bảo con Land Rover của cậu đừng có giống cậu, suốt ngày chỉ biết chém gió, phát huy hết khả năng, đảm bảo an toàn, đi hết tốc độ cho tớ, bạn nối khố chính là đây. Không nói thêm câu nào, Diệp Thụ Thần khởi động xe, đợi đến lúc xe đã chạy êm du trên đường, gió thổi vù vù như trên đường cao tốc, mới uể oải nói, người anh em, có phải là vì cô em chưa muội muội không? Thang Hy Hàn không nói gì. Diệp Thụ Thần liền đổi chủ đề, tớ bảo này, cậu xem lúc nào đấy đi học lái xe đi, đường đường là tổng giám đốc của Gu, chẳng phải là không có xe, tự mình lái xe, chẳng phải sẽ tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi sao, ai bảo là tớ không biết lái xe, đợt ở bên kia đã học rồi, hay là cậu không thích tớ nhờ vả chứ gì, nếu thế thật thì lần sau chẳng dám làm phiền nữa. Tâm trạng hiện tại của anh vô cùng không tốt, với người bạn nối khố này thì chẳng cần phải giữ ý tứ. Bực bội nói như chút giận, Diệp Thụ Thần chẳng thèm quan tâm. Hả, cậu biết, đừng có mà nghĩ xấu. Cậu biết là tớ không có ý đó mà. Ý của tớ là, sao cậu không tự lái xe? Giọng trầm ngâm, Thang Hy Hàn trả lời. Tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường, tránh những tiếp xúc không cần thiết. Diệp Thụ Thần thở dài, cái tính ngang như cua của cậu, nếu không phải tớ mà là người khác thì đã chẳng thèm để ý đến cậu rồi. Chẳng biết cô em chưa muội muội sao lại mê cậu được. Thang Hy Hàn bình tĩnh nói, ai bảo với cậu bọn tớ thành một đôi. Diệp Thụ Thần như đột ngột bị nhét một cái bánh bao vào miệng. Chẳng nói năng gì nữa, nghĩ bụng. Không biết hôm nay là anh đen đủi hay tí nữa tiểu chư muội muội sẽ đen đủi đây. Chưa đến 2 giờ tiểu viên đã ra khỏi nhà. Ưu điểm lớn nhất của cô gái này là đúng giờ. Trước nay không biết cao su. Quán cà phê Gigi cạnh bệnh viện cô làm chỉ mất 5 phút đi bộ là tới. Nhưng cô vẫn dự tính trước tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đi sớm tận nửa tiếng. Hẹn gặp mặt với chú tiểu viên. Những anh chàng với những lý do kinh điển như tắc đường hay đường bị chặn chỉ có nước tắt điện. Thế nhưng tiểu viên ra khỏi nhà, đi lòng vòng quanh khu đó 20 phút cô mới chợt nhận ra. Quả nhiên có tình huống bất ngờ thật, sạp báo gần đó đã bán hết sạch cuốn Phương Nam cuối tuần rồi. Có nghĩa là ám hiệu gặp mặt của cô cũng sẽ không mua được. Tiểu viên vừa lượn lờ quanh sạp báo, vừa trách móc mẹ mình. Bởi vì mẹ và bố tiểu viên gặp và yêu nhau cũng nhờ ám hiệu khi gặp mặt lần đầu. Nên mỗi lần mẹ cô giới thiệu ai đó thì chắc chắn phải có ám hiệu. Còn số điện thoại thì không cần. Mẹ cô còn quả quyết, cách thức gặp mặt độc đáo này nhất định sẽ cho một kết quả bất ngờ. Tiểu viên hết lần này đến lần khác không muốn, nhưng mẹ cô vẫn cứ nhất quyết không chịu đổi. Liếc nhìn đồng hồ, sắp 2 rưỡi rồi mà tiểu viên vẫn chưa mua được cuốn Phương Nam cuối tuần. Sao hôm nay lại bán chạy thế cơ chứ? Bụng bảo dạ, đành chịu vậy, cứ đến thẳng đó thôi. Chẳng phải người đó sẽ cầm cuốn Tân Dân Nhật Báo sao? Chắc sẽ nhận ra được. Khi gần đến quán Gigi, bỗng gặp đám y tá cùng khoa với cô đang cười cười nói. Nhìn thấy cô đi đến liền gọi lại chào hỏi. Tiểu viên, đi dạo đấy à? Tiểu viên ư một tiếng lấy lệ. Bỗng nhiên nhìn thấy trong đám bọn họ có một người đang cầm cuốn Phương Nam cuối tuần. Cả bọn vừa đi vừa đọc, lập tức tiểu viên nói. Phương Nam cuối tuần phải không? Cho tớ mượn đi, Phương Phương chu môi nói. Tiểu Viên à, mục giải trí của số này có bảng xếp hạng những doanh nhân nổi tiếng. Còn có cả ảnh đi kèm nữa. Để mở rộng tầm mắt, gần như tất cả các chị em chưa chồng đều mỗi người một cuốn. Mấy sạp báo bán hết sạch rồi. Chúng tớ phải xem chung đây này. Giờ đang đi tìm chỗ để photo đây. Tiểu Viên nghĩ bụng, hóa ra là thế, bảo sao tờ báo này lại bán chạy thế cơ chứ. Tiểu Viên vẫy vẫy tay, nói, phần đó các cậu cứ giữ lấy. Xé đại cho tớ một trang cũng được. Tiểu Viên cầm một trang trong mục tài chính rồi bước đi. Phương Phương còn nói với theo, Tiểu Viên, có cần bọn tớ photo luôn cho một bản cái bảng xếp hạng kia không? Có, có, Tiểu Viên trả lời. Tiểu Viên đến quán Gigi thì vừa đúng 2:30. Đi qua mấy hàng ghế đã nhìn thấy phía xa xa có một người quay lưng lại phía cô. Trên bàn đặt cua Tân Dân Nhật Báo. Nhìn từ phía sau có vẻ rất đẹp trai. Chắc là anh ta rồi. Tiểu Viên bước tới, để chuyên trang tài chính của cuốn Phương Nam cuối tuần bên cạnh cuốn Tân Dân Nhật Báo. Rồi nói, Thiên Vương cái địa hổ. Anh chàng đang ngồi ngước lên nhìn. Cười với cô, đáp lại, bảo tháp Trấn Hạ yêu. Nào là đẹp trai, nào là phong độ, nào là tri thức, nào là khí chất, xin thứ lỗi cho vốn từ vựng có hạn của Tiểu Viên. Nhìn người con trai vừa nở nụ cười chết người với cô. Đầu óc cô mụ mị hết cả trời ơi. Tôi ơi là tôi, đây là số gì không biết. Vừa mới vuột mất dương quá xong đã có ngay một dương tiêu thế này. Nụ cười của chàng Dương Tiêu làm cho một cô nàng đã đọc không sót cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào là Tiểu Viên cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu nói lần đầu gặp gỡ. Anh cười với em, tựa như những bông hoa đào đang hé nở, và anh ở trong đó. Trong lúc Tiểu Viên còn đang ngẩn ngơ nhìn, người ta đã mở lời trước. Cách nhận diện của chúng ta đúng là rất đặc biệt. Em là Chu Tiểu Viên phải không? Anh là Tiểu Dương, em ngồi đi. Tiểu Viên ngồi xuống, người vẫn đang lâng lâng. Đáp, dạ, hi hi, chào chào anh, Dương Tiêu. Tiểu Dương càng cười lớn. Không phải Dương Tiêu, mà là Tiểu Dương. Tiểu trong từ tiểu tượng, Dương trong từ ánh dương. Tiểu Viên ngượng ngùng, cười trừ, nói, Tiểu Dương, tên hay quá ạ, đơn giản, dễ nhớ. Không biết vì sao, Tiểu Viên bỗng nhớ đến một cái tên phức tạp khiến cô toát mồ hôi. Trong lòng Chu Ẻo Thang Hy Hàn, đầy anh xem, tên của người ta mới thâm thúy làm sao? Tiểu Viên, anh có thể gọi em như vậy được không? Tên em cũng rất dễ nhớ, còn rất dễ thương nữa. Tiểu Viên nghe xong câu nói ấy, càng ngày càng có cảm tình với anh ta. Đây là lần đầu tiên một người con trai khen tên của cô. Quả là có ý nghĩa mang tính lịch sử đây. Thế là Tiểu Viên bắt đầu kể cho Tiểu Dương nghe chuyện về cái tên đã khiến cô đau đầu khổ sở mà biết bao năm nay cô đã đấu tranh với bố để được đổi này. Tiểu Viên say sưa kể, Tiểu Dương vừa chăm chú nghe vừa cười, bầu không khí mới vui vẻ làm sao. Tiểu Viên cảm thấy đây là lần vui vẻ nhất trong lịch sử những lần đi gặp mặt của cô. Đúng lúc Tiểu Viên đang kể về nguồn gốc cầu ám hiệu Thiên Vương cái địa hổ, bảo tháp Trấn Hạ yêu mà bố mẹ cô đã dùng trong lần hẹn hò đầu tiên ấy, chợt cô nghe thấy một giọng nói vừa quen mà vừa lạ. Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt này nữa. Lúc tới nơi, Thang Hy Hàn nhất định không cho Diệp Thụ Thần theo vào. Bắt anh đi chỗ khác, bước vào quán Gigi, nhìn thấy Tiểu Viên đang mặt mày hớn hở. Mồm miệng líu lo, thao thao bất tuyệt, mặt hầm hầm, Thang Hy Hàn bước tới. Nghĩ bụng, sao chưa bao giờ thấy cô cao hứng thế này với tôi chứ? Với người khác thì cứ như vớ được vàng ấy. Lại còn người Mỹ gốc Hoa, lại còn mặt nạ, lại còn tôi cũng chẳng đến mức ấy. Chẳng trách sao anh ấy lại tức giận. Kể từ lần trước, sau khi đưa Tiểu Viên về, suốt cả một tuần, điện thoại của Tiểu Viên đều trong tình trạng tắt máy. Sáng nay anh có việc đi tới một thị trấn gần đấy. Lúc đầu định hôm sau mới về. Lúc ăn cơm trưa, nhìn thấy một con lợn con đang tha thần trong vườn nhà một người nông dân nọ. Anh chợt thấy lòng ấm áp, nhớ đến Tiểu Viên, gọi điện cho cô, khó khăn lắm cô mới nghe máy. Nhưng vừa bắt máy cô đã tuôn một tràng, khiến anh nổi giận đùng đùng. Câu nói Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt này nữa. Tiểu Viên có chút ấn tượng. Ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt hầm hầm của Thang Hy Hàn. Tiểu Viên giật thót mình, theo phản xạ vội đứng dậy. Cô không hiểu vì sao mình lại làm mất mặt, càng không hiểu mình đã làm việc sai việc gì. Tiểu Dương nhìn Tiểu Viên, không hiểu gì, hỏi, Tiểu Viên, đây là, khi ấy Chu Tiểu Viên mới giật mình nói, Thang Hy Hàn, anh đến đây làm gì? Thang Hy Hàn nhìn cô một cái sắc lạnh, cô chợt im bặt, trong bụng thì xỉ vả, anh hung dữ cái gì? Tôi có lỗi gì với anh chứ? Thang Hy Hàn lịch sự gật đầu chào Tiểu Dương rồi bắt đầu tuôn một tràng tiếng Anh với anh ta. Tiểu Viên nghe không hiểu một câu nào. Cô hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia. Cuối cùng không nhịn được. Giật giật gấu áo Thang Hy Hàn. Nói, này, anh chẳng quen biết người ta. Anh nói gì với người ta đấy? Cuối cùng Tiểu Dương cũng nói một câu mà cô hiểu được. Anh nói, nếu Tiểu Viên đồng ý đi với anh, tôi sẽ không cản. Thang Hy Hàn nắm lấy tay Tiểu Viên nói, đi thôi. Tiểu Viên ngơ ngác nhìn anh, cái gì, đi đâu, không phải chứ, sao tôi lại phải đi, tôi làm sao hả, hay anh nói cái gì thế? Thang Hy Hàn nhíu mày, im miệng, Chu Tiểu Viên, cô đừng làm mất mặt nữa, đi. Chu Tiểu Viên vội vã cầm túi sách, vội vã xin lỗi Dương Tiêu, à không phải, Tiểu Dương, xin lỗi anh, chắc là có việc gấp gì đấy, em đi trước ạ, có gì mình liên lạc sau nhé. Tạm biệt, bước ra khỏi quán cà phê, thấy Thang Hy Hàn vẫn có vẻ tức giận, Tiểu Viên không dám ho he gì, trong lòng thầm nghĩ, không biết mình đã gây nên tội gì đây, nếu không sao anh ta lại đùng đùng tìm đến chỗ này chứ. Bị Thang Hy Hàn phủ đầu, Chu Tiểu Viên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hoàn toàn quên mất lấy lại dũng khí để hỏi người đang đi bên cạnh. Ít ra thì cũng có thể hỏi. Vì sao lại kéo tay cô? Hai người cứ thế đi qua hai con phố. Tiểu Viên bỗng dừng lại nhìn Thang Hy Hàn. Nói, rốt cuộc thì tôi làm sao? Anh nói đi, sao lại chẳng nói gì thế? Tôi đã cố gắng nhớ lại chi tiết nhất có thể trên dưới 5.000 năm tôi và anh gặp gỡ. Tự thấy chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Tuy có lợi dụng anh để thắng Mục Mục một tuần miến tiết vịt. Nhưng cũng có ảnh hưởng gì đến anh đâu. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ? Sao mà mất mặt chứ? Thang Hy Hàn nhìn bộ mặt oan ức của Tiểu Viên. Thật là hết cách, lại còn dùng anh để đổi lấy miến tiết vịt, hít một hơi thật sâu. Không nên tức giận với cô ấy, không kiềm chế được thì kiềm chế lại từ đầu. Dù bị tổn thương, ai đó cố gắng hạ hòa, lên tiếng giải thích, còn không mất mặt sao? Đứng núi này trông núi nọ còn bảo không mất mặt sao? Vừa nghe xong câu nói của Thang Hy Hàn, đôi mắt nhỏ của Tiểu Viên mở to đến mức chưa từng có trong lịch sử. Cái gì, tôi đứng núi này trông núi nọ, tôi đứng núi nào trông núi nào cơ? Bị cô truy vấn, Thang Hy Hàn nhất thời không nói được gì. Chợt Tiểu Viên ý lên một tiếng, nhếch hai hàng lông mày lên, hỏi, không phải anh nghĩ tôi vừa hẹn gặp anh lại vừa đi hẹn hò với anh ta đấy chứ? Thang Hy Hàn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt như khích lệ, cứ tiếp tục nói đi, tiếp tục đi, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng hiểu được tâm trạng của tôi thôi. Không đúng sao, Tiểu Viên nhìn anh đầy nghi hoặc, chúng ta chẳng phải là chẳng tới đâu sao, chắc là anh không định hẹn hò với tôi đâu nhỉ, hơn nữa, chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, người tôi định hẹn hò là Tiểu Dương, chắc cũng không liên quan gì tới anh chứ. Trong lòng ai đó vốn đang gào thét, lại còn bị một cú này nữa. Đau lòng ôi là đau lòng, tôi nói với cô là không hẹn hò bao giờ. Anh nhìn cô, ánh mắt tóe lửa, mặt cứ như sắp ăn thịt đến nơi vậy. Lại còn hầm hầm, làm Tiểu Viên không khỏi run bắn. Nhưng mà, đợi đã, anh ta vừa nói gì cơ? Hẹn hò có nghĩa là, cách chương.